Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 394, Thái Cực Đấu Bốn Tượng Chín Kiếm Một Niệm Tới. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Tứ tượng trận pháp này đây thiên địa tứ phương. Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ Tứ Đại Thần Thú. Sở thể hiện thiếu âm lão âm thiếu dương lão dương tứ đại thần lực mà thành. Này bốn loại lực lượng thông hiểu đạo lý nói, cũng sẽ có âm dương như một. Khí lực vô cùng tận năng lực, hơn nữa càng cường đại chính là tứ đại thần thú hình thái, còn có nghĩ hình mà ra năng lực. Này so người bình thường có khả năng có được chiến lực, sẽ đại đại cao hơn một bậc đi. Hiện tại tứ tượng trận pháp bất quá là vừa rồi mở ra, ở trận pháp cơ sở phía trên, liền rất có áp chế thái cực âm dương sinh tử đồ ý tứ. Đương nhiên cũng không phải nói thái cực trận pháp không được, mà là trận pháp nội chủ yếu lo liệu giả, ở trên thực lực, không bằng đối phương gây ra. Rốt cuộc thái cực, vì thiên địa âm dương biến thành, vạn vật chi bổn, sinh tử chi cương. Cùng đẳng cấp dưới, tuyệt đối vô trận pháp có thể trấn áp. Cầm trong tay diệt phượng kiếm trường không vô kỵ, lúc này như long giống nhau, mang theo hai đại phân thân hướng tới một phương hướng xung phong liều chết mà đến. Tiến lên đến trên đường thời điểm, hai tay của hắn trước đánh ra trận pháp trung tâm giấu tay. Thiên địa âm dương, trấn áp chúng sinh, âm dương hợp nhất, này lực vô cùng. Cho tới nay, trường không vô kỵ cũng chưa đi đến cái này độ cao. Hiện giờ châm ngôn giống nhau lời nói cùng với hạ âm dương thái cực sinh tử đồ lực lượng, một chút đạt tới đỉnh. Hơn nữa hai đại phân thân, hấp thụ này hết thảy tinh hoa, nháy mắt là có thể hợp nhất, đem lực lượng cho nên đến quán chú đến bất cứ một cái thân thể bên trong. Thế cho nên hiện tại trường không vô kỵ, quả thực là khí thế như hồng, thiên hạ vô song, ẩn ẩn chi gian, so với lúc trước Phượng Tiên, thậm chí có càng cường đại xu thế, rộng lớn nhất kiếm rơi xuống hết sức, cũng là cường đại tê liệt không gian, chấn động nhân tâm, nhưng là, cũng xác như vừa rồi lời nói, tứ tượng trận pháp lực lượng, so với âm dương kém cũng không lớn. Hơn nữa nhân ra là tứ đại cao thủ cầm trận pháp, lại có thần thú hóa hình dị năng, trường không vô kỵ như vậy nhất chiêu, liền tính cầm diệt phượng đối phương cũng không thấy chút nào sợ hãi. Ngược lại, bọn họ bốn người còn toát ra hơi có chút nghiền ngẫm tươi cười tới, tựa hồ cũng diệt sát quá chân nhân bọn họ, vẫn chưa đem trường không vô kỵ đặt ở trong mắt đâu. Liền ở trường không vô kỵ kiếm khí sắp đánh trúng bọn họ thời điểm, bọn họ bốn người ở nháy mắt động tác lên, từng người tử linh chi hỏa nhanh chóng sôi trào lên, cùng với tận trời linh lực hiện vẽ ra chân thật cùng hư ảo chi gian tứ đại thần thú tới. Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ rõ ràng là không nên tồn tại, lại bởi vì bọn họ đặc thù khống hồn năng lực định ra hình thái mà ra. Này tứ đại thần thú lực lượng như cũ không thoát đi trận pháp tứ tượng đại dung hợp, tựa hồ cùng trường không vô kỵ bên kia không sai biệt lắm, cũng có thể đem lực lượng toàn bộ chuyển tới trường không vô kỵ chính hướng. Đông phương thanh long trong cơ thể ngao thần long giống giận, thần uy chấn động thiên địa, khổng lồ thân thể một cái đong đưa, ngũ chảo bạo lực đi phía trước duỗi ra, vô cùng uy lực tùy theo mà đến, không gian tầng tầng lớp lớp sụp đổ, lượng đại lực lượng cũng chung quy đánh vào vừa ra. Oanh, chấn động thiên địa thanh âm chọc đến đại địa chấn động, không trung nguyên khí mãnh liệt như nước, rất nhiều cảnh giới thấp người trực tiếp bị ép tới phủ phục trên mặt đất. Mà chiến trường trung ưu khuyết cũng là một kích rõ ràng, tứ thần thú hơn nữa bốn cao thủ trận doanh rõ ràng áp chế trường không vô kỵ, tam đại thân hình đồng thời bị đánh bay đi ra ngoài. Nhưng là có một chút, tuy rằng bị áp chế, lại sẽ không nháy mắt tan tác. Lực lượng vô cùng, sinh tử chuyển luân năng lực, đủ để đền bù này trong đó chênh lệch. Ở định thân, trường không vô kỵ đã là tuyệt chiêu mà đến. Ngự kiếm cửu sát, thứ tám thức, phía trước là trận pháp chưa khai thứ tám thức. Hiện tại là trận pháp toàn bộ khai hỏa thứ tám thức. Tương đồng nhất chiêu, dẫn phát rồi bất đồng uy lực. Phạm vi hơn 10 dặm thiên địa nguyên khí, toàn bộ bị hấp thu tới rồi trong đó tới. Đại địa phía trên dâng lên đạo đạo linh quang, giống như chúng linh phi thăng giống nhau mênh mông cuồn cuộn. Rất nhiều bên ngoài không biết tình võ giả, đều tò mò bay lên trời. Đương nhìn đến bên này tận trời trận pháp kiếm khí về sau, chỉ dám xa xem, chút nào không dám gần nhìn, bởi vì bọn họ có thể cảm nhận được, đây là siêu việt thế giới lực lượng. Hừ, Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ, thần thú cùng tế, lúc này tứ đại thần thú, tới một cái sôi nổi quỳ xuống đất lễ bái, lại tiếp theo, sôi nổi ngửa mặt lên trời giống giận, tức khắc tương đương mãnh liệt nước cuộn trào lực lượng. Ngay lập tức đạt tới đỉnh phong, một cổ tận trời cuồn cuộn chi lực, cũng từ ở giữa trên 9 tầng trời, chấn áp mà xuống, trường không vô kỵ thứ 8 kiếm, lại một lần cùng đối phương, tới một cái toàn diện va chạm mạnh, oanh, này nhất kiếm đánh sâu vào dưới, trường không vô kỵ thế nhưng trực tiếp bị áp chế, tam thân mang theo trận pháp, điên cuồng đi xuống tạp lạc. May mắn hắn vừa rồi cố ý cùng Ám Nghĩa Minh kéo ra một chút khoảng cách, mới không làm lúc này hắn hủy diệt phía dưới kiến tạo căn cơ, mà là rơi vào rồi cách đó không xa núi lớn bên trong. Ầm ầm ầm, đại địa lại một lần chấn động mạc danh. Một phương bao phủ phạm vi mấy chục mét, thâm đồng dạng có mấy chục mễ cự hố xuất hiện ở nơi đây. Phía dưới trường không vô kỵ đã hộc máu, này không nghĩ tới, tứ đại cao thủ trận pháp, thế nhưng cường hãn tới rồi trình độ này tới. Nhìn dáng vẻ, muốn vận dụng thiên đạo cung không gian phong định năng lực không thành. Vẫn là nói, sử dụng bệ hạ, Hoàng Long chín đạo kinh đâu? Ân, còn có linh thần, muốn tuyển một cái sao? Trường không vô kỵ không địch lại khống hồn thi đạo tứ đại cao đồ a, thật sự là quá tốt. Chu Thành đám người đã vui vẻ mạc danh, mà Tiết Mỹ Kỳ bọn họ cũng là sôi nổi nhíu mày lo lắng. Nhưng là có một chút, bọn họ cũng không thể giúp đỡ vội. Thực lực ở trận pháp bí bảo tăng lên hạ, chênh lệch quá lớn, đi cũng chỉ là bằng thêm phiền toái. Chỉ có thể khẩn cầu vô kỵ chính mình có thể hành. Hừ hừ, tiểu tử này vẫn là thực không tồi. Đó là như thế, so giống nhau 4 sao chân nhân hiếu thắng. Chúng ta đây, cũng nên chính thức giết hắn. Nhất chiêu đắc thủ, tứ đại cao thủ sôi nổi hưng phấn không thôi. Trận pháp uy lực đạt tới trình độ nhất định, nét là tuyệt đối có thể phá rớt âm dương. 4 người. Cũng ở đồng thời thúc dục tứ đại thần thú hồn ảnh chi thân. Lại một lần quỳ xuống đất phủ phục. Lại một lần ngửa mặt lên trời giống giận. Đáng sợ lực lượng ở trên hư không bên trong hội tụ, lấy diệt sát hết thảy, nghiền nát không gian uy lực, thẳng đến cự hố bên trong mà đi. A tương đương vô kỵ, Phương Ngọc Hạm nhịn không được kinh hô lên. Chu Thành không khỏi nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái, cũng đã không cảm thấy kỳ quái. Nhiều như vậy hố xuất hiện, nhiều như vậy ngoài ý liệu, lại thêm một cái, một chút đều không hiếm lạ. Chỉ là tâm tình của hắn càng thêm ác liệt, không ngừng mắng trường không vô kỵ, đi tìm chết đi, đi tìm chết đi. Mà ở như thế hoàn cảnh xấu dưới, cũng tựa hồ trường không vô kỵ thật sự sắp không được rồi. Sở hữu lực lượng đã rớt xuống tới rồi hố động trong vòng 100 mét dưới, chính là diệt sát nơi. 6 đại trưởng lão đã muốn hưng phấn dậm chân. Tuyển tới tuyển đi, bọn họ vẫn là đối nha. Đã có thể ở ngay lúc này, Diệt Phượng kiếm bỗng nhiên tận trời thẳng thượng mà đến. Đi theo kiếm này phía sau, là bản thể phân thân tam thân bên trong mạnh nhất, Bồ Đề Tử. Giờ khắc này Bồ Đề Tử, toàn bộ khí chất đều đã xảy ra kịch liệt biến hóa. Ở vô tận thần thánh bên trong, lại có một loại sắc bén đến đâm thủng trời cao kiếm ý. Không ngừng hiện lên thân thể bên trong, tựa hồ bởi vì này cổ kiếm ý, cửu thiên ở ngoài hư không, đã kinh nổi lên mạc danh phản ứng. Tựa hồ có một đạo nói bóng kiếm cùng trời cao ý chí hiện lên ra tới, tứ đại cao thủ không khỏi nhíu mày, bọn họ cảm nhận được một cổ làm người kiêng kỵ hơi thở. Ngự kiếm cửu sát, thứ chín thức, thương khung kiếm ý phá thiên địa. Cuối cùng nhất kiếm, rốt cuộc bị vận dụng ra tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.